Lục Tổng, xin nhận lấy cẩm nang yêu đương. Chương 40. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Trạch Ngôn dịu dàng, vòng tay anh ấm áp, cử chỉ nhẹ nhàng. Cao Hạnh Hạnh chợt nhận ra, sân bay không chỉ là nơi chia tay, mà còn là nơi gặp gỡ. Chẳng hạn như bây giờ cô có thể ở trong vòng tay của Lục Trạch Ngôn. Nhìn thấy những người cầm hoa đón máy bay, Cao Hạnh Hạnh vẫn khóc, thậm chí còn lau nước mắt trên ngực Lục Trạch Ngôn. Sau khi khóc, cô cảm thấy đỡ hơn. Cao Hạnh Hạnh ngước nhìn lên, đối diện với đường hàm sắc sảo của Lục Trạch Ngôn, đuôi mắt cô vẫn còn đỏ. Sao anh lại ở đây? Hôm nay anh đi Hồng Kông. Lục Trạch Ngôn gật đầu, dùng ngón tay vén lọn tóc hơi ẩm ướt của cô. Khóc thương tâm vậy sao? Cao Hạnh Hạnh chưa kịp trả lời đã cảm thấy bàn tay Lục Trạch Ngôn đặt sau lưng mình siết chặt hơn. Cao Hạnh Hạnh khẽ chạm trán vào cằm anh, hơi ngả người ra sau. Đối diện với đôi mắt sâu thẳm của Lục Trạch Ngôn, là bạn hay là chú? Giọng anh dịu dàng, không giống như đang chất vấn, nhưng sức mạnh trong tay anh báo hiệu rằng anh không cho phép cô tránh né chủ đề này. Cao Hạnh Hạnh nhẹ nhàng nhấc mi mắt, rất thành thật, là bạn, có thể có chút quan hệ huyết thống, nhưng cách quá xa, không thể truy nguồn gốc được. Lục Trạch Ngôn nhìn cô chằm chằm vài giây, sức nắm dần dần nới lỏng, cười đầy ý vị. Lần đầu anh thấy em khóc, anh từng thấy Cao Hạnh Hạnh nhìn anh với ánh mắt đẫm lệ nhưng không chịu rơi nước mắt. Nên giờ thấy Cao Hạnh Hạnh khóc vì người khác, trong lòng cảm thấy khó chịu. Cao Hạnh Hạnh có thể cảm nhận được anh có chút ghen tuông. Cô chuyển chủ đề, tôi nhớ máy bay của anh là buổi chiều. Đổi rồi, vậy mấy giờ? Lục Trạch Ngôn thản nhiên đáp, có lẽ còn khoảng một tiếng nữa. Có lẽ ư? Lục Trạch Ngôn không trả lời. Trước mặt cô, anh lấy điện thoại ra gọi một cuộc, nói một tiếng sau sẽ đi Hồng Kông, bảo người bên kia sắp xếp. Thực ra cũng coi như là trả lời rồi. Cao Hạnh Hạnh không ngốc. Tình huống này chỉ có thể là Lục Trạch Ngôn hôm qua nghe cô nói trưa nay sẽ đến sân bay tiễn một người bạn nên đã cố tình đến. Điều đó cho thấy anh để cô trong lòng, và cũng rất tâm ý. Cao Hạnh Hạnh nhìn chằm chằm vào ngực anh. Quần áo của Lục Trạch Ngôn có lẽ là vải cotton, lại màu tối, lúc này vết ẩm ướt do nước mắt của cô để lại rất rõ ràng. Cao Hạnh Hạnh đưa đầu ngón tay chạm vào. Khi nào anh về? Giây tiếp theo, tay cô đã bị Lục Trạch Ngôn nắm lấy. Anh nói giọng trầm trầm, anh sẽ về nhanh nhất có thể. Sau đó Lục Trạch Ngôn tự nhiên nắm tay Cao Hạnh Hạnh, cùng đi về phía phòng nghỉ. Không phải phòng VIP, mà là đi qua một hành lang, một căn phòng đơn rất thanh lịch, có cửa sổ kính lớn. Bên ngoài là một bãi đất rộng, xa xa, thỉnh thoảng có máy bay cất cánh hoặc hạ cánh. Ngồi trên ghế sofa, Lục Trạch Ngôn vẫn không buông tay Cao Hạnh Hạnh. Anh nâng mu bàn tay cô lên, rồi hỏi, đồng hồ mới à? Cao Hạnh Hạnh chưa kịp trả lời đã thấy Lục Trạch Ngôn nhướng mày. Cậu ta tặng à? Còn là kiểu thiết kế riêng, rất hợp với em. Khen xong, Lục Trạch Ngôn mới buông tay cô ra, vẻ mặt có chút hững hờ. Đây không còn là ám chỉ nữa, mà là tỏ rõ không che giấu. Trong lời nói của Lục Trạch Ngôn không có câu tỏ tình nào, nhưng ánh mắt, hành vi, cử chỉ đều là tỏ tình, còn có ghen tuông, anh thể hiện rất thẳng thắn, khiến Cao Hạnh Hạnh cảm thấy không khí xung quanh đầy vẻ chua chua. Cao Hạnh Hạnh mím môi, cố tình lắc lắc cổ tay. Tôi cũng thấy vậy, rất đẹp mắt, khi bị ánh mắt không mấy thân thiện của Lục Trạch Ngôn liếc tới. Cao Hạnh Hạnh mỉm cười, Lục Trạch Ngôn, để tôi xem tướng tay cho anh nhé. Bàn tay Lục Trạch Ngôn rất đẹp, dài và mảnh, móng cắt gọn gàng, có vầng trăng trắng, nếu không phải kích thước lớn, trông giống như bàn tay con gái. Lục Trạch Ngôn liếc nhìn cô vài lần, em xem ra được gì? Cao Hạnh Hạnh ngước mắt lên, ánh mắt có chút huyền bí. Có thể anh sắp bắt đầu một mối tình mới. Cô đang chờ Lục Trạch Ngôn hỏi. Làm sao cô biết được điều đó? Nhưng Lục Trạch Ngôn chỉ gật đầu cười một tiếng. Thốt ra hai từ, chuẩn thật. Hai từ ấy như viên thuốc an thần. Hàng mi của Cao Hạnh Hạnh khẽ run lên. Cô buông tay anh ra. Ngập ngừng hai giây. Nói, tôi còn xem ra được. Ngày anh trở về từ Hồng Kông chính là ngày mối tình mới ấy bắt đầu. Khóe miệng Lục Trạch Ngôn cong lên. Được, được cái gì cơ? Đôi mắt cô sáng lấp lánh. Giống như trước kia, Lục Trạch Ngôn cảm thấy vui sướng. Vì cuối cùng anh có thể theo đúng con tim mình. Cho cô một lời hứa. Không cần phải nhìn đôi mắt đẫm lệ của cô nữa. Lục Trạch Ngôn, anh sẽ về nhanh nhất có thể. Một giờ trôi qua rất nhanh. Lục Trạch Ngôn cũng không có hành lý. Anh đứng dậy, rất tự nhiên nói. Hạnh Hạnh, anh phải đi rồi. Khác với, đi, của Tạ Trình. Vì Cao Hạnh Hạnh biết anh sẽ sớm trở lại. Vì vậy Cao Hạnh Hạnh vui vẻ vẫy tay. Hẹn gặp lại. Lục Trạch Ngôn hơi nghiêng đầu. Nhướng mày, chỉ vậy thôi sao? Mặc dù Lục Trạch Ngôn thường ngày dịu dàng nhưng không giấu được vẻ xa cách. Lúc này đôi mắt nâu nhạt của anh đầy vẻ quyến luyến. Cuốn Cao Hạnh Hạnh vào trong. Trong lòng Cao Hạnh Hạnh xoay vòng, nhảy múa, quay cuồng, nhưng vẻ mặt kiểm soát được khá tốt. Cô từ từ tiến lên, hơi giơ cánh tay, hai tay vòng qua vòng eo anh. Từ lúc đầu hết sức thận trọng, đến khi áp má vào ngực anh, cảm nhận được hơi ấm, nghe thấy nhịp tim, Cao Hạnh Hạnh mới ôm chặt anh hoàn toàn. Rồi, ngón tay cào nhẹ một cái trên sống lưng anh. Tim Cao Hạnh Hạnh đập thình thịch. Bên tai truyền đến giọng nói của Lục Trạch Ngôn. Em còn nhớ chỗ đậu xe lần trước không? Cao Hạnh Hạnh dừng suy nghĩ. Rất khó khăn mới hiểu được câu nói đơn giản này của anh. Rồi gật đầu. Lát nữa em đến đó. Sẽ có người đưa em về. Được. Lục Trạch Ngôn đưa tay ra sau lưng nắm lấy tay Cao Hạnh Hạnh đang vòng quanh eo mình. Kéo ra phía trước. Khoảng cách giữa hai người được kéo ra, đôi mắt Cao Hạnh Hạnh trong veo như nước, mang theo vẻ quyến rũ nhẹ nhàng mà cô không tự nhận thức được. Ngón tay Lục Trạch Ngôn xoa nhẹ lòng bàn tay cô, rồi cúi người khẽ hôn lên má cô. Trên gương mặt Cao Hạnh Hạnh vẫn còn lưu lại chút cảm giác ấm áp tê dại. Cô nghẹn thở, đầu óc trống rỗng, Cao Hạnh Hạnh không thể suy nghĩ, chỉ làm theo bản năng. Cô giơ tay móc vào cổ Lục Trạch Ngôn rồi kéo xuống. Nhón chân lên đáp lễ bằng cách hôn mạnh lên má anh. Rất mạnh, đến mức có thể nghe rõ tiếng. Chụt, làm xong việc này Cao Hạnh Hạnh lập tức quay người bỏ chạy. Đến bãi đậu xe cô mới đi chậm lại. Cảm thấy toàn thân nóng ran. Hơi thở cũng dồn dập. Cô nghĩ, rõ ràng là Lục Trạch Ngôn chủ động trước. Cô... chỉ là không muốn chịu thiệt. Cùng lắm thì chỉ là hôn hơi mạnh thôi mà. Cao Hạnh Hạnh tìm thấy chỗ đậu xe đó. Hiện tại đang đỗ một chiếc SUV màu đen. Biển số xe là số 7. Liên tiếp, Cao Hạnh Hạnh nghĩ chắc không nhầm. Còn chưa đến gần, đã có một chàng trai trẻ bước xuống từ ghế lái. Cô Cao đúng không? Cao Hạnh Hạnh ngẩn người. Chàng trai giúp Cao Hạnh Hạnh mở cửa xe. Cô Cao, tôi họ Lý, cô cứ gọi tôi là Tiểu Lý. Anh Lục nói rồi, sau này cô muốn dùng xe cứ liên hệ với tôi. Cao Hạnh Hạnh ngồi lên xe. Lịch sự cảm ơn anh nhé. Anh Lục vừa gọi điện. Tiểu Lý ngồi vào ghế lái. Nghiêng đầu, đợi thêm chút, điện thoại và túi của cô sẽ được mang xuống ngay. Điện thoại, túi. Cao Hạnh Hạnh nhìn bàn tay trống không của mình. Chết tiệt, vừa rồi chỉ lo chạy, không mang theo thứ gì cả. Vậy không phải Lục Trạch Ngôn sẽ biết cô hồi hộp sao? Thua rồi, thua thảm rồi. Cao Hạnh Hạnh mặt buồn rầu. Đợi một lúc, có một nữ tiếp viên xinh đẹp mang đồ đến. Nhận lại đồ, Cao Hạnh Hạnh lịch sự cảm ơn. Trên đường về thành phố, Tiểu Lý hỏi. Cô Cao, anh Lục đã đặt chỗ ở nhà hàng. Cô có muốn đến không? Bữa tối à? Anh Lục nói nếu hôm nay đón được cô thì hỏi xem cô có muốn đến ăn không? Cao Hạnh Hạnh nắm bắt được mấy từ quan trọng. Nếu đón được, cô phân tích trong lòng. Có nghĩa là Lục Trạch Ngôn cũng không biết có thể gặp cô ở sân bay không? Cao Hạnh Hạnh nghiêng người về phía trước. Tiểu Lý, có phải anh đưa Lục Trạch Ngôn đến sân bay không? Tiểu Lý không biết Lục Trạch Ngôn chính là anh Lục. Phản ứng một lúc mới trả lời. Đúng vậy, vậy các anh đến đó lúc mấy giờ? Hơn 10 giờ sáng, hơn 10 giờ, máy bay của Tạ Trình là hơn 1 giờ chiều. Vậy Lục Trạch Ngôn đã đợi lâu như vậy sao? Vì một chút dấu hiệu và một việc không chắc chắn nhưng lại sẵn sàng bỏ thời gian để đợi cô. Cao Hạnh Hạnh lại hỏi. Vậy anh ấy bảo anh đợi tôi đến mấy giờ? Đợi đến khi anh ấy gọi điện. Đến thành phố thực ra mới hơn 4 giờ nhưng buổi trưa Cao Hạnh Hạnh ăn không no nên bảo Tiểu Lý đi thẳng đến chỗ ăn. Ban đầu Cao Hạnh Hạnh nghĩ sẽ là nhà hàng cao cấp có phong cách. Không ngờ lại là một biệt viện kiểu Trung. Mặc dù cô đến sớm nhưng khi nói tên Lục Trạch Ngôn, cô được đón tiếp nhiệt tình chu đáo. Cao Hạnh Hạnh ngồi một mình trong phòng lớn. Nhân viên pha trà, đưa thực đơn hình quạt gấp. Không phải để cô gọi món, mà là danh sách các món ăn đã được đặt trước, ghi rõ nguyên liệu và cách sử dụng, cũng như thời gian lên món, là phần cho hai người. Cao Hạnh Hạnh nhíu mày, hỏi, tại sao lại là phần cho hai người? Ý của nhân viên là, các món ăn của nhà hàng cần đặt trước, mỗi phần nguyên liệu đều được giới hạn, và được vận chuyển qua biển trong ngày để đảm bảo hương vị tốt nhất. Lục Trạch Ngôn ban đầu đặt bữa trưa cho hai người. Cao Hạnh Hạnh nhớ lại cuộc gọi của Lục Trạch Ngôn hôm qua. Mời cô ăn trưa, như vậy là khớp rồi. Cao Hạnh Hạnh hỏi một câu không đầu không cuối. Có thể hủy một phần không? Nhân viên rất lịch sự lắc đầu. Cho biết không thể, không muốn lãng phí. Cao Hạnh Hạnh nhắn tin cho Tiểu Lý. Bảo anh ta vào ăn cùng. Tiểu Lý từ chối. Cao Hạnh Hạnh bèn bảo nhân viên đóng gói một phần. Thực ra món ăn rất tươi. Cao Hạnh Hạnh có thể nếm ra vị nguyên liệu tươi. Nhưng có lẽ để giữ nguyên hương vị gốc của món ăn nên gia vị đều rất nhạt. Cao Hạnh Hạnh là người thích ăn đậm vị. Ăn món tươi thì được. Nhưng sau này không định đến nữa. Cô lấy điện thoại ra nhắn tin cho Lục Trạch Ngôn. Cao Hạnh Hạnh, không ngon lắm đâu. Bữa ăn này kéo dài. Ăn xong, gói được hai đống hộp đựng thức ăn lớn. Thực ra món ăn thật sự rất nhỏ, rất ít, chỉ là nhiều hộp thôi. Khi về đến nhà trời đã hơi tối, Cao Hạnh Hạnh xách một nửa số hộp đồ ăn đi. Còn lại đều để cho Tiểu Lý. Khách sáo cảm ơn anh ta đã đợi cô lâu như vậy hôm nay. Đi đến dưới lầu Cao Hạnh Hạnh bị một chiếc xe thu hút ánh mắt. Chiếc xe này cô đã từng thấy. Là xe của sếp Trình Di Khả. Phản ứng đầu tiên của Cao Hạnh Hạnh là, ồ, lại đến chặn người rồi. Cao Hạnh Hạnh không muốn can thiệp. Đã lên hai bậc thang nhưng lại quay lại. Cô vừa đến gần cửa sổ xe đã thấy Trình Di Khả đang ngồi ở ghế phụ. Trông có vẻ vừa khóc. Cao Hạnh Hạnh gõ cửa sổ. Đối diện với khuôn mặt nhỏ hoảng hốt của Trình Di Khả. Nhướng mày. Về đến nhà Cao Hạnh Hạnh mới tra hỏi Trình Di Khả. Trình Di Khả chưa nói được mấy câu đã đỏ mặt chạy về phòng. Thấy cô như vậy, Cao Hạnh Hạnh thực sự lo cô ấy bị thiệt thòi. Cao Hạnh Hạnh để thức ăn đã đóng gói vào tủ lạnh rồi lấy điện thoại ra. Lục Trạch Ngôn đã trả lời tin nhắn. Lu, vậy lần sau chúng ta đổi chỗ khác. Cách chương.